Chương 374, ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Có lẽ là ghen trả lời quá mức ba khí, Uchiha dù tạ cả trở nên sững sờ, lại thật tỉnh táo lại. Ghen ở bên cạnh trên bàn dài khẽ vớt, lên tiếng nói, không có bụi đất, nói rõ thời gian rời đi không vượt qua 3 ngày. Vừa nói, hắn lại quét nhìn liếc một chút đại sảnh, nơi này không có rõ ràng đánh nhau vết tích, mới vừa pho nở dê ngu cùng thư phòng cũng cố gắng hết sức chỉnh tề, nói rõ không là bị người đánh lén bắt cóc, có chín thành có thể là chính mình rời đi. Tên hôn đản này ghen thầm mắng một tiếng, ngay sau đó hít sâu một cái, làm cho mình khôi phục lại bình tĩnh, đối ngoại không muốn biểu lộ ra chút nào như thế, bên trong tộc hết thể như cũ, liền cùng mạ đạ dạ ở lúc như thế, bí mật phái ra tình báo nhận giả, tìm mạ đạ dạ tung tích. Đồng thời, nghiêm mật giám thị xẻn dù nhất cử nhất động. Ghen trầm giọng hạ lệnh, Uchiha dù tạ cả liền vội vàng gật đầu, càng loại thời điểm này, càng cần một cái người đáng tin cậy, ghen tỉnh táo biểu hiện, để cho hắn cảm thấy an lòng. Nay nhị trưởng lão yêu cầu nhân lực cùng vật tư làm sao bây giờ những thứ này nhân lực vật lực dính dấp đông đảo, ở không phải là thời chiến, đều cần tộc trưởng hạ lệnh mới có thể điều động. Uchiha dù tạ cả liền vội vàng hỏi. Ghen bình tĩnh nói, không cần lo lắng, ta sẽ đích thân hạ lệnh điều động nhóm này vật tư, chỉ cần nói mạ đạ giả chính đang tự mình tu luyện, tộc địa nội sự do ta thay mặt, hết thể liền cũng không có vấn đề gì, nhớ, loại thời điểm này muốn trầm trụ khí. Ghen lại cùng Uchiha dù tạ cả thương lượng mấy câu, lúc này mới cùng rời đi. Nhìn Uchiha dù tạ cả rời đi bóng lưng, ghen túi đầu suy tư một trận, cũng không có lựa chọn trực tiếp về nhà, mà chính là hướng Uchiha từ đường đi. Uchiha từ đường rất lớn, ghen đi vòng qua hậu phương, trực tiếp tìm tới, sải bước bước vào. Đi tới hạ tầng, tự nhiên có người phi áo bào đen thượng nhận xuất hiện, thấy ghen sau, khẽ không người, phó tộc trưởng tới nơi này chuyện gì ghen liếc nhìn hắn một cái, trầm giọng nói, ta muốn thấy Uchiha Izuna. Uchiha mạ đạ giả vô cớ biến mất, trong nhà bên trong tình hình, không giống như là bị người khác trói đi. Ghen cũng không tin có người có thể ở Uchiha tộc địa lặng yên không một tiếng động nắm mạ đạ dạ trói đi, trừ phi người kia là lục đạo tiên nhân hoặc là cả gù dạ sùa sù kỳ. Cho nên nói, mạ đạ dạ chỉ có thể là mình rời đi, mà có khả năng nhất biết hắn đi hướng, cũng chỉ có Uchiha Izuna. Cái này áo bào đen thượng nhẫn hơi do dự, sau đó nói, Izuna đại nhân không có ở đây. Hạ ghen ánh mắt trầm xuống, ngay sau đó phanh một tiếng. Tên này thượng nhẫn đột nhiên bay rớt ra ngoài, ngã xuống đất, dãy rủa mấy cái, càng không có cách nào đứng dậy. Ở tên này thượng nhẫn ngã nhào một cái trước mắt, mấy cái bóng đen sát na lao ra, nhất thời đem ghen vây vào giữa, phía sau trường đao rút ra, cho dù là ở trong bóng tối, cũng phản xạ hàn quang. Ghen sắc mặt khẽ biến thành hàn, hư lạnh nói, càng rỡ, lại dám đối với ta rút đao. Một cái nhẫn tộc tình báo hệ thống là trọng yếu nhất. Uchiha tự nhiên cũng là như vậy, vì vậy, tình báo bộ đội chỉ nghe 2 người điều lệnh, một là tộc trưởng, một là tình báo trưởng lão. Như NG người khác cờ, cũng không có quyền quản hạt bọn họ, vì vậy, bọn họ đối với Gen cũng không sợ, bởi vì Gen không là bọn hắn thủ trưởng ai những thứ này thượng nhận phản ứng hoàn toàn để cho Gen giận, thật coi mình là cái tính khí tốt, trong ánh mắt hàn mang trận lóe, một giây kế tiếp bên trong. Sở hữu vây quanh hắn thượng nhẫn đồng thời rên lên một tiếng, bay rớt ra ngoài. Nặng nề ngã xuống đất, nghĩ dùng rằng đứng dậy, lại như thế nào cũng không cách nào đứng lên. Izuna quả nhiên biết chút ít cái gì, đều biết ẩn núp ta, hắn không thấy ta là sao, ta tự mình đi tìm hắn. Ghen giọng băng hắn nói, ngay sau đó dưới chân vừa phát lực, bên cạnh lần nữa vén lên một đạo xuống phía dưới thông đạo. Uchiha từ đường đường lòng đất có thể nói 4 phương thông suốt. Tổng cộng có 4 tầng, tình báo hệ thống tổng bộ là thiết lập tại đệ 3 tầng, đệ 4 tầng chỉ có 1 mật thất, để Uchiha ra từ xưa lưu truyền tới nay bia đá, trong truyền thuyết cất giấu liên quan tới hòa bình thế giới bí mật, Gen chưa từng đi xem qua. Một đường đi tới đệ 3 tầng, huyền năng cảm giác được rõ ràng ẩn nút trong bóng tối nhẫn giả khí tức, có thượng nhẫn, cũng có tinh anh thượng nhẫn, tuy nhiên Gen hết thể lựa chọn không nhìn, chỉ cần không chính mình nhảy ra tìm chết. Hắn cũng không thời gian rảnh rỗi cầm những người này chút giận. Đi tới một tòa trước cửa đá, Gen đứng lại, lúc này, 2 cái bóng đen xuất hiện, cản ở trước mặt hắn, là 2 vị tinh anh thượng nhẫn, phó tộc trưởng cút ngay Gen lánh nhiên một tiếng, lạnh nhạt liếc về 2 người liếc một chút, 2 vị tinh anh thượng nhẫn đồng loạt đánh cái dùng mình, do dự một giây, đồng thời tránh ra một bước biến mất ở trong bóng tối. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều nhìn phó tộc trưởng cái này bộ dáng, thỏa thỏa thị sự ở giận đùng đùng bên trong A, chính mình nếu là không khai nhãn, ít nhất phải nằm hơn mấy tháng, tính không ra. Bọn họ nhưng là so với thượng bên cạnh này vài tên thượng nhận thông minh nhiều đầy đầy cửa, vẫn không nhúc nhích, ghen dứt khoát một chân đá ra, một tiếng vang thật lớn, cẩn trọng thạch môn nhất thời tứ phân ngũ liệt. Thực sự vào giữa phòng, hai bên đống lửa đang thiêu đốt, hai bên là hai hàng kệ sách, bên trên để một quyển quyển tình báo, ngay phía trước có một cái bàn làm việc, có thể trước bàn lại không có một bóng người. Ghen tao mày, quét nhìn liếc một chút bên trong nhà, không có bất kỳ phát hiện nào. Nhìn ý dù nạ thật giống như không ở nơi này, chính đang hắn muốn rời đi thời điểm, đột nhiên ngẩng đầu, một quả phi tiêu bắn thẳng đến phía trên bóng mờ một đạo nhân ảnh té xuống, mặt đầy khổ sở nhìn Gen, chính là ủ trì hạ ý dù nạ. Hắn mới vừa lấy bóng mờ thuật tấn nút, nắm khí tức gáp chế đến thấp nhất, lấy hy vọng có thể lừa gạt được Gen cảm biết. Chỉ tiếc, bây giờ xem ra, không thành công hạ hạ, đường ca ngươi thế nào có rảnh rỗi tới ta đây. Thủ hạ ta lại cũng không tới bẩm báo một tiếng, thật là nên phạt, người vừa tới, còn không mau châm trà. Izuna cười ha hả hướng Gen đi tới, mặt đầy vẻ mặt vô tội. Gen kéo một cái hắn cổ áo để cho hắn đi tới trước mặt mình, thấp giọng nói, chớ cùng ta kéo nói nhảm, ta hỏi ngươi, mà đạ dạ tên khốn kia chạy đi đâu. Izuna sững sờ, hết sức kinh ngạc nói, ngươi nói cái gì ta đại ca mất tích biểu tình giống như lúc, phảng phất mới vừa nghe nói. Ghen hai mắt dần dần nhẹ rời, dần dần chuyển thành hồng sắc, tam câu ngọc ở trong đó chậm rãi chuyển động, đột nhiên buông tay đem ý dù nạ bung ra, thành khẩn nói, ý dù nạ à, bây giờ đại ca ngươi không có ở đây, bởi vậy cho nên không người sẽ vì ngươi ra mặt, ngươi yên tâm, ta bảo đảm không đánh chết ngươi.